Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, thắng lợi trở về. Phốc xích, những người khác chất bị cầm tù thời gian lâu như vậy, đã sớm biến tiểu tụy vô cùng, nửa chết nửa sống. Thế nhưng là cô nàng này nhi liền cùng không có chuyện người giống như. Gặp Yến Phong nói thú vị như vậy, lại còn nhịn không được cười lên. Yến Phong hàng nội địa mỹ nữ đã thấy rất nhiều, cái này dương mỹ nữ nhi nhưng lại tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Phai là hoàn toàn xứng đáng. Bất quá trước mắt cái này dương nữ nhi cùng Phai có sự bất đồng rất lớn. Phai giống như là nữ vương, toàn thân quang mang bắn ra bốn phía. Mà cô nàng này nhi liền cùng một cái búp bê giống như. Liền cùng những cái kia Âu Mỹ trò chuyện trong chuyện xưa tiểu tinh linh giống như. Lập tức liền hấp dẫn Yến Phong. Tiểu thư, ngài cười cho phép dĩ nhiên là xinh đẹp động người như vậy. Ở trên bầu trời tha thứ tại nụ cười của ngươi trước mặt đều sẽ mất đi hào quang. Chân trời đầy sao cũng vô pháp đang tỏa ra quang mang. Có thể nhìn thấy như vậy nụ cười thực sự là chết cũng không tiếc vậy. Ách, xin hỏi tiểu thư, người có thể nghe hiểu ta lại nói cái gì sao? Yến Phong vô liêm sỉ ca ngợi đã hơn nửa ngày mới nhớ tới người ta không phải Trung Hoa người. Không biết người ta rốt cuộc có nghe hiểu hay không Hán ngữ. Nếu là nghe không hiểu mà nói, chẳng phải là lãng phí nước bọt. Đương nhiên nghe hiểu, đa tạ vị tiên sinh này ca ngợi. Thiếu nữ Hán ngữ có chút sứt sẹo, nhưng lại có thể đạt tới trao đổi tiêu chuẩn. Nha, không nghĩ tới tiểu thư ngươi không chỉ có xinh đẹp có 102. Trí tuệ càng là siêu quần A, liền bao la như vậy tinh thâm. Thâm ảo khó hiểu Hán ngữ đều sẽ giảng. Trời ạ, ta thực sự đã tìm không thấy thích hợp ca ngợi từ đến ca ngợi ngươi. Yến Phong một bộ kinh động, như gặp thiên nhân biểu lộ. Một bên Điền Sở Sở khí chỉ muốn dậm chân. Tên vương bát đản này vì tán gái nhi, thậm chí ngay cả ác tâm như vậy lời nói đều giảng đi ra. Thiếu nữ che miệng lần nữa nở nụ cười, nói, Phai tỷ tỷ nói ngươi vô cùng xuất sắc, tuy nhiên lại chưa hề nói ngươi như vậy hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui. Phai, Yến Phong sững sờ, nói, người biết Phai, cũng biết ta, đương nhiên đã biết. Ta thế nhưng là Phai tỷ tỷ tốt nhất tỷ muội, nàng đương nhiên hội nói cho ta biết nàng trọng yếu nhất nam nhân là ai. Yến Phong lập tức đen bát, đầu mặt, nếu là người quen liền không tốt lắm xử lý. Đều nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, quá quen thuộc, không có ý tứ ra tay a. Yến tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Leona, đến từ Tân An Quốc, rất cao hứng nhận biết ngươi. Leona cực kỳ hào phóng hướng Yến Phong vươn thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Yến Phong nắm chặt Leona hoạt nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn một lần. Sau đó cũng không để ý người ta có hay không bệnh thích sạch sẽ. Trên MU bàn tay thân hôn một cái. Nói, có thể nhận thức đến cao quý lại mỹ lệ Leona tiểu thư. Càng là ta Yến Phong vinh hạnh. Cô nàng này nhi thực sự là quá vưu vật. Yến Phong thật vẫn không nỡ bỏ lỡ đâu. Ha ha, Yến tiên sinh, lời của ngươi nói phi thường dễ nghe. Ta rất thích ngươi, ta có thể bảo ngươi Phong sao? Leona nói, Yến Phong mừng lớn nói. Đương nhiên là có thể. Ai ngờ Leona đột nhiên duỗi da trắng không tì vết. Thấu đỏ hoạt nộn hai tay hoàn bên trên Yến Phong cổ. Dâng lên một cái thơm ngát hôn. Yến Phong sững sờ, dựa vào. Cái này dương nữ nhi còn thật là lớn gan, lại dám chủ động thân lão tử. Không được, cái này quá bị thua thiệt, nhất định phải thân trở về. Một cái liền ngăn cản Leona bờ eo thon, tại trên gương mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Sau đó tặc thủ vẫn không quên tại Leona trơn mềm phía sau lưng trên dưới vuốt ve một phen. Hai người buông lỏng ra, Yến Phong xoa mình một chút huyết bồn đại khẩu. Thực mẹ nhà hắn sảng khoái. Cái này dương nữ nhi xoa nước hoa gì? Thơm quá a, mà Leona mặt đều nhanh gạt ra nước đây. Hai mắt ngậm mị nhìn xem Yến Phong. Nói, ngươi thực rất tuyệt. Trách không được Phai tỷ tỷ hội như vậy thích ngươi. Có đúng không? Cái kia Leona thích ta sao? Yến Phong cười hì hì hỏi. Leona đang nghĩ trả lời, liền thấy một cái hói đầu bạch mao lão đầu bất mãn đi tới nói. Vị tiên sinh này, chúng ta là con tin. Các ngươi nên lập tức đem chúng ta chuyển rời đến địa phương an toàn mới đúng. Mà không phải ở chỗ này chiếm Leona tiểu thư tiện nghi. Yến Phong thực rất muốn đạp lão đầu này một cước, không gặp lão tử đang tại tán gái nhi sao? Lúc này tới quấy giày, thực sự là một chút trong mắt sắc nhi đều không có. Đáng đời ngươi bị hải tặc bắt cóc, bất quá hắn hiện tại nói cái gì đại biểu cũng là Long Đằng. Đại biểu là Trung Hoa quân đội, bên ngoài tân trước mặt cũng không thể biểu hiện quá mức hèn mọn. Hắn giọng, cất giọng nói, các vị bạn thân ái, thật cao hứng ở chỗ này cùng các ngươi gặp gỡ. Hiện tại ta có hai cái tin tức muốn hướng các ngươi tuyên bố. Một tốt một xấu, không biết các ngươi muốn nghe cái nào đâu. Đám người bị hải tặc giam lỏng lâu như vậy, tâm tình đều hỏng bét, đều rối rít kêu lên muốn nghe tốt. Yến Phong nói, tin tức tốt chính là, Trung Hoa quân đội người chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đến lúc đó các ngươi liền có thể về nhà. Tất cả mọi người là gương mặt phiền muộn. Đây coi là tin tức tốt gì? Tin tức này ngươi vừa rồi lúc tiến vào không phải đều tuyên bố qua sao? Cái kia tin tức xấu đâu? Lão đầu hói đầu kia hỏi. Yến Phong một mặt phẫn hận nói. Tin tức xấu chính là, coi ta dẫn người dũng mãnh công bên trên đại xà đảo về sau. Bát Kỳ Hắc Sơn tên vương bát đản kia bị ta anh dũng hù dọa. Thế mà mang theo đủ loại mang theo vật phẩm quý giá trước đó chạy trốn. Mà ta vì bảo hộ đại gia an toàn, cũng là phân thân thiếu phương pháp, cũng không có phái người đuổi theo. Thực là vô cùng xin lỗi. Nói xong còn mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu xuống hướng đám người bái. Vừa nghe mình quý trọng cái gì cũng bị mang chạy. Rất nhiều người cũng là gương mặt đau lòng. Nhưng nghe đến Yến Phong là vì bảo vệ bọn hắn mới không có đuổi theo. Trong lòng cũng đều vạn phần cảm động. Tiền ném là đáng tiếc. Nhưng mạng mất càng thêm đáng tiếc a. Leona đầu tiên nói. Yến tiên sinh tuyệt đối không nên tự trách. Ngươi là vì bảo hộ chúng ta. Chúng ta cảm kích đều còn không kịp đây. Làm sao sẽ trách ngươi đâu. Không quan hệ. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt. Nhiều tiền hơn nữa cũng không có mạng trọng yếu. Chúng ta đối với Yến tiên sinh chỉ có cảm kích, tuyệt sẽ không có bất kỳ oán trách. Một cái thoạt nhìn phi thường hào sảng râu quai nón nói. Có hai người dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị không có trách cứ Yến Phong ý nghĩa. Trong lòng chỉ có cảm kích. Trông thấy tất cả mọi người tại cảm kích bản thân, Yến Phong trong lòng âm thầm đắc ý. Lão tử thật đúng là mẹ nhà hắn diễn kịch thiên tài a. Không đi điện ảnh thực sự là thật là đáng tiếc. Ai biết Leona đột nhiên lại gần nhỏ giọng nói. Các ngươi Trung Hoa câu có câu nói làm người gặp có phần. Yến tiên sinh ngươi đến nhiều chỗ tốt như vậy. Làm sao cảm tạ ta đây? Leona nếu là từ phai chỗ đó biết đến Yến Phong. Tự nhiên có sự hiểu biết nhất định. Phải đem hắn khen quả thực liền cùng thiên thần hạ phàm giống như. Nàng cũng không tin Yến Phong sẽ để cho Bát Kỳ Hắc Sơn mang theo đồ vật chạy. Gặp bị Leona bị phơi bày, Yến Phong dứt khoát cũng liền không còn che giấu. Nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi muốn cái gì cảm tạ đâu? Leona nghĩ nghĩ, nói, ta cả ngày đợi trong nhà đều nhanh phiền chết. Lần này thật vất vả có cơ hội đi tới Trung Hoa Hỗ Hải. Người nhất định phải hảo hảo mang ta chơi đùa. Yến Phong nghe xong bồi mỹ nữ du sơn ngoạn thủy. Đây chính là thắp hương đều không cầu được chuyện tốt a. Lập tức vỗ ngực nói. Leona tiểu thư, việc này ngươi liền quấn ở trên người ta. Ta cam đoan ngươi ăn được chơi tốt. Cuối cùng đều không nỡ đi thôi. Yến Phong ở chỗ này bồi những con tin kia mù nói bậy. Mà Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mang theo đám kia Nhật Bản võ sĩ cũng đều không có nhàn rỗi. Một mạch đem toàn bộ tàng bảo khố cho chuyển tinh quang. Liền một cọng lông đều không có còn lại. Về phần những cái kia vũ khí tân tiến. Bởi vì căn bản không rời đi. Yến Phong đem mỗi một loại đều mang đi một bộ phận. Có đồng đồng tại. Chỉ cần có hàng mẫu. Yến Phong liền có thể số lớn sinh sản. Về phần còn dư lại hắn nhưng không có bạo lộ ra. Đóng lại kho vũ khí. Khả năng này có thể đổi một số tiền lớn. Trông thấy thành đống đồ vật hướng trên thuyền truyền. Điền Sở Sở khí hàm răng ngứa ngáy. Bọn họ mặc dù là đến đánh hải tặc, nhưng là bây giờ làm sao đều cảm thấy Yến Phong so hải tặc còn ác hơn. Nàng hữu tâm báo cáo. Thế nhưng là Lâm Lai thời điểm nàng lão lãnh đạo đã từng đã báo cho nàng. Về sau nàng chính là Yến Phong người. Yến Phong để cho nàng hướng đông. Nàng liền không thể hướng tây. Để cho nàng đánh chó nàng liền không thể đuổi gà. Suy nghĩ một chút thì có nghĩ dơ chân. Này cũng người nào. Thế mà cứ như vậy đem mình đưa cho một cái xú lưu manh. Đem muốn dẫn đi đồ vật đều chuyển sau khi lên thuyền. Yến Phong mới bấm hải quân tư lệnh điện thoại. Cười hì hì nói. Ai nha, là vương tư lệnh sao? Yến Phong rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người bắt lại đại xà đảo. Bây giờ còn có một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc chỉ có thể vất vả ngươi tới xử lý một chút. Điện thoại bên kia ngữ khí vô cùng khách khí. Nói, Yến Phong nói lời này cũng có chút khách khí. Yên tâm đi, chuyện còn lại liền giao cho ta. Gặp vương tư lệnh khách khí như vậy, Yến Phong nhưng lại có chút ngượng ngùng. Đem chỗ tốt toàn bộ cầm đi để người ta một cọng lông đều không có mò được. Có phải hay không có chút quá không trượng nghĩa? Cấp trên tất nhiên để cho hắn đến phối hợp bản thân. Nói rõ chính là cùng bản thân một đám. Không thể quá hẹp hòi. Cùng lắm thì sau khi trở về đem những vàng kia phân hắn một chút tính. Thẳng đến trông thấy hải quân quân hạm lái tới. Yến Phong mới hạ lệnh lái thuyền rời đi. Lại chậm. Trên thuyền những vàng kia liền không có cách nào giải thích. Yến Phong vốn là muốn cho Leona lưu lại cùng vương tư lệnh đi. Thế nhưng là cái này Dương Nữ Nhi chết sống không nguyện ý. Lôi kéo Yến Phong cánh tay nhất định phải cùng hắn đi. Nam nhân quyết định há có thể tùy tiện nhường nữ nhân cho cải biến. Đó cũng quá không có cốt khí a. Thế nhưng là Leona đang cùng hắn lôi kéo thời điểm. Bộ ngực không ngừng mài cọ lấy cánh tay của hắn. Để cho hắn cảm thấy. Mỹ nữ trước mắt bàn lại cốt khí đây không phải là thành ngu xuẩn sao? Đều chủ động đưa tới cửa. Mang đi. Yến Phong cả đám người rời đi về sau. Vương tư lệnh liền mang theo người lên đảo. Tìm một vòng lớn ra đám người kia chất bên ngoài. Vàng không nhìn thấy. Kho vũ khí cũng không có tìm được. Nhất định chính là một cọng lông đều không có. Chỉ có bát kỳ hắc sơn bị nửa đoạn dưới bị thoát tinh quang. Bị treo đã cao lại càng cao. Thật xa liền có thể nhìn thấy cái kia liền lão ưng trong miệng ngậm tiểu trùng giống như mệnh căn tử. Thế nhưng là bất kể thế nào ép hỏi. Bát kỳ hắc sơn chính là không nói một lời. Trước khi đi Yến Phong liền đã thông báo. Tốt nhất đem miệng cho đóng chặt. Nếu không thì trở về lại để cho hắn nếm thử mãn thanh thập đại cực hình. Vương tư lệnh cười khổ lắc đầu nói. Mẹ, tiểu tử ngu ngốc này. Một cọng lông đều không có lão tử lưu lại. Thật đúng là cầm sạch sẽ. Một bên hắn tùy thân hộ vệ có chút khó chịu nói ra. Tư lệnh, Yến Phong làm như vậy nhất định chính là không có đem ngươi để vào mắt. Ta xem phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một lần. Bọn họ thân làm hải quân bộ đội tác chiến thế nhưng là không ít đánh hải tặc. Cái nào một lần không phải thắng lợi trở về. Vớt não tràn đầy ruột già. Lần này thậm chí ngay cả cái giám đều không có. Tự nhiên trong lòng đặc biệt khó chịu. Ba, ai ngờ vương tư lệnh trở tay chính là một cái tát mạnh tử. Mắng, giáo huấn hắn. Ta giáo huấn mẹ ngươi nha. Sau khi trở về đem miệng cho lão tử đóng chặt. Dám nói lung tung một câu. Lão tử một cái củ lạc sẽ đưa ngươi biết về già nhà. Cái kia cảnh vệ viên bụng mặt ủy khuất ghê gớm. Tư lệnh hôm nay là thế nào? Làm không công một trận chẳng những không tức giận. Còn giống như rất hưởng thụ dáng vẻ. Chẳng lẽ cái kia Yến Phong là ở hắn cùng Tiểu Tam ở bên ngoài sinh đen oa nhi? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.